chi nữa, chỉ muốn bên anh như bao ngày xưa. Đôi khi em muốn cho đi tất cả, chỉ cần đôi là những ngày bên nhau. Đêm thôi không buồn, đêm thôi nghĩ về, mỗi đêm dài cứ thế lang thang qua những kỷ niệm. Em đi trên phố, em cứ kiếm tìm nụ cười ngọt ngào mà ngày xưa anh hay trao. Những hương thơm quen thuộc cứ vương trên áo em, khiến em lại cứ ngỡ rằng mình chưa về xa cách. Đôi khi nước mắt em không ngăn được, vì trái tim em đang cần anh từng một tình yêu. Để em thôi không buồn, đêm thôi nghĩ về, những đêm dài cứ thế lang thang qua những kỷ niệm. Em đi trên phố, em cứ kiếm tìm nụ cười ngọt ngào mà ngày xưa anh đã trao. Những hương thơm quen thuộc cứ vương trên áo em, khiến em lại cứ ngỡ rằng mình chưa. Chẳng thể ôm lấy như khi lại đang thấy sáng anh đi cùng em như lúc xưa.

Hãy

nhạt nhòa, rồi em tỉnh giấc. Qua ngày mai, dù em không thể gặp lại anh, em vẫn sẽ để dành những câu nhớ thương, những ký ức buồn hôm qua sẽ luôn còn đây ở một góc nhỏ của trái tim. Qua ngày mai, dù em không thể gặp lại anh, em vẫn sẽ để dành những câu nhớ thương, những ký ức buồn hôm qua sẽ luôn còn đây ở một góc nhỏ của trái tim. Lòng anh vẫn luôn mơ về những kỷ niệm mà anh

với nhau sẽ đi cùng đường đời mai sau, về bên em như ngày xưa ấy, để đôi mình chẳng còn cách xa, để ân tình mình lại ấm em. Tuyết có còn phải kín xa bằng lòng em. Về bên em như ngày xưa ấy, có hai người thì thầm dưới trăng, có hai người nguyện thề với nhau sẽ đi cùng đường đời mai sau. Về bên em như ngày xưa ấy, để đôi mình chẳng còn cách xa, để ân tình mình lại ấm em. Tuyết có còn phải kín xa bằng lòng em. Chẳng biết đi mua nơi đâu những phép màu, có thể thế cho ta trở về lại nơi đã bắt đầu. Em biết rằng điều ước đó sẽ mãi mãi là hư vô, mà sao trong lòng em vẫn muốn tin. Nhiều lúc em tự hỏi yêu thương khi xưa đâu mất rồi, đến bây giờ chẳng tìm được câu trả lời. Bởi bao giận hờn quá lớn, những nỗi buồn không tên, mà em đã không thể giữ được ai. Lúc em chẳng biết đi mua nơi đâu những phép màu có thể cho ta trở về lại nơi đã bắt đầu. Em biết rằng điều ước đó sẽ mãi mãi là hư vô, mà sao trong lòng em vẫn muốn. Bên anh là những ký ức yên vui ngọt ngào. Mỗi ngày em phải giấu mình giữa những nụ cười, chẳng vui. Mọi người ai cũng có hạnh phúc bên một người, còn em chỉ biết kết bạn với sự cô đơn. Đã biết sẽ phải quên đi nhưng sao chẳng thể. Thank you. vai chính trong một bộ phim. Anh chỉ muốn giữ em lại cho riêng mình, lặng lẽ thế thôi một chuyện tình. Cả chức nữ Ngư Lan còn phải yêu phi, thì nhân thế đâu ai bình yên. Từ mãi mãi vốn dĩ là không tồn tại, thì đừng hứa yêu ai vì ai. Cứ hứa mãi mãi yêu nhau rồi cũng xa nhau, cần gì phải sâu, thương nhau bao sâu mà làm lòng càng thêm đau. Ai thấy anh thương em sao chẳng nói ra đi, nước mắt của những con tim vừa mới chia ly trôi theo cơn mưa thất tịch giữa tháng tám. Trên nhân gian đều là vì một chữ tình. Ai thấy anh thương em sao chẳng nói ra.